Bán tiên, chương 252 giày vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, lão nô sẽ phái người nghiêm mật gấp chằm chằm, nghiêm phòng bọn hắn làm xảy ra chuyện gì tới. Văn Khôi đáp ứng, kỳ thực trong lòng rõ ràng, lão gia không hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân không tại cái gì văn hội sắp đến, mà tại Thanh Liên Sơn. Văn hội chẳng qua là sự tình liên quan lão gia mặt mũi, lại lớn điểm cũng chính là việc quan hệ văn gia mặt mũi mà thôi, mà Thanh Liên Sơn lại là việc quan hệ gia tộc căn bản. Thanh Liên Sơn đệ tử Châu Vân Đình cùng cái kia Nghiêu Hữu Khánh không bình thường tình huống, chỉ sợ là đưa tới lão gia cảnh giác. Lão gia càng muốn biết chỉ sợ là Thanh Liên Sơn tại việc này sau lưng có hay không đóng vai cái gì nhân vật. Vì thế, lão gia không tiếp thuận nước đẩy thuyền, dựng vào cháu gái của mình làm mồi, nhường cái kia Nghiêu Hữu Khánh tiến vào Ngọc Viên. Nính châu thành đêm, hắn phồn hoa không thể so Cẩm Quốc kinh thành kém, thật muốn so ra kinh thành bởi vì rất nhiều cấm kỵ nguyên nhân, ban đêm náo nhiệt chỉ sợ còn không bằng Nính châu thủ phủ. Mà Nính châu bởi vì thượng giai khí hậu cùng ưu việt vị trí địa lý, vốn là Cẩm Quốc đứng hàng đầu giàu có chỗ. Văn thị có thể tại dạng này châu thành bên trong chiếm cứ lớn như vậy địa phương xây thành phủ đệ cũng xác thực bất phàm. Bên ngoài phủ ban đêm rất náo nhiệt, phủ bên trong thì tương đối thanh tịnh, khắp nơi lửa đèn trơ trụi. Ngọc Viên bên trong, Dữu Khánh chọc lấy đèn lồng tuần tra, nắm nên đốt đèn chiếu sáng địa phương đều đốt sáng lên. Mặc dù biết mình tại văn phủ đã lưu không lâu, có thể nên kiếm sống còn tại làm, cũng không cảm thấy tầm thường, dù sao trước đó đã làm lâu như vậy. Chọc lấy đèn lồng trở về lúc phát hiện hiên các bên ngoài có bóng người, phụ cận xem xét phát hiện là Tiểu Hồng, chỉ thấy Tiểu Hồng đang vác một cái tay đi tới đi lui, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy hắn trở về, Tiểu Hồng đứng vững chờ đợi. Dữ Khánh chọc lấy đèn lồng hướng trên mặt nàng chiếu chiếu hỏi. Có việc, ai, chán ghét, Tiểu Hồng một thanh đẩy ra hắn đèn lồng, hơi giận cảm giác đối phương đang đùa giỡn chính mình giống như. Ây, Dữ Khánh đành phải đem đèn lồng lưng mở, hỏi lại. Có việc, Tiểu Hồng chắp tay sau lưng, vỉnh môi trên thân đung đưa đổi tới đổi lui, mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt hừ hừ lên, cuối cùng dùng kiêu căng ngữ khí cáo chi. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng lung tung làm cái gì ý nghĩ xấu, trong phủ nam nữ tôi tớ ở giữa cũng là không thể qua loa, không có chủ nhân cho phép, người nào cũng không thể miễn cưỡng người nào, không muốn coi ta dễ, khi dễ, hừ. Dứt lời hừ lạnh một tiếng vung tay mà đi, Dữ Khánh bắt đầu cho là nàng là nói chính mình cùng Văn Hinh sự tình, coi là Văn Hinh nói cho nàng cái gì, sau này liền bị làm hồ đồ rồi, chính mình cùng Tiểu Hồng ở giữa giống như cũng không có gì a, không nghĩ ra, mờ mịt, sửng sốt không có hiểu rõ là có ý gì. Nha hoàn này nói lộn xộn cái gì, lẩm bẩm một câu Dữ Khánh còn nâng lên đèn lồng chiếu chiếu còn muốn truy đi hỏi một chút có ý thứ gì, bất quá chung quy là bởi vì hôm nay cảm xúc không cao mà thôi. Quảng cáo, dẫn theo đèn lồng trở về hiên các bên trong căn phòng nhỏ thắp sáng ngọn đèn dầu, thổi tắt đèn lồng treo ở trên vách tường, lúc này mới ngồi ở bên cạnh bàn quan sát đại đầu. Đại đầu cũng không biết làm sao vậy, cả ngày hôm nay đều không có bên trên hắn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đầu y nguyên ghé vào cái bàn một góc ngày kế tựa hồ lẳng lặng nằm sấp cái kia không động tới một thoáng, bụng vẫn là tròn trịa bất quá rõ ràng đã nhỏ không ít. Thật có điểm hoài nghi có phải hay không chết rồi, nắm lên nhìn một chút phát hiện lại vẫn còn sống, đành phải lại thả trở về. Dữ Khánh có thể cảm giác được đại đầu sở dĩ như vậy, khẳng định là bởi vì ăn đại đồ vật gì, này ăn quá no bụng. Đến tột cùng sẽ như thế nào, nên xử lý như thế nào, hắn cũng tìm không thấy người thích hợp giải đáp, nuôi hòa tất dế, như mây này nói chính mình có thể là đệ nhất nhân, hẳn là cũng tìm không thấy vết xe đổ then chốt việc này cũng không dễ tìm người nghe ngóng. Đại đầu lại không thể trực tiếp câu thông, không có cách lại cuống cuồng cũng chỉ có thể là tùy ý đại đầu chính mình đi khiêng. Hiện tại đại đầu tại tâm lý của hắn định giá là rất cao, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đại đầu có thể không có việc gì. Rửa mặt về sau, vô tâm tu luyện Dữ Khánh nằm ở trên giường, trong bóng đêm làm mắt mù, vào ban ngày xúc động sau hối hận cảm xúc lại dâng lên. Đối Văn Hinh thổ lộ cõi lòng tình hình một mực lặp đi lặp lại trong đầu dày vò. Cực hối hận chính là không rõ tại sao mình lại chuyển ra thám hoa lang đến nói chuyện dựa vào thân phận của A Sĩ Hành làm cho đối phương nhả ra thì phải làm thế nào đây? Coi như thật ở cùng một chỗ, nàng không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện hắn Dữ Khánh là một tên lường gạt. Trong thư phòng, ngồi có trong hồ sơ trước Văn Hinh, nhu tĩnh mà phiền muộn, một mực thủ tại hai bức chữ trước, một bức ngũ ca số tiền lớn mua được, một bức nàng theo tạp vật viện đánh cắp tới. Ban ngày bị thổ lộ một màn cũng một mực tại nàng trong óc quanh quẩn. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, đối phương kém chút nói ra thân phận chân thật, một khắc này nàng cảm nhận được là lo lắng. Một khi làm cho đối phương thổ lộ thân phận chân thật, thân phận của nàng lại làm sao có thể cùng một cái không phải gia phó nam nhân đến hướng. Cái này khiến nội tâm của nàng sám hối chi ý giả dích không dứt một chút. Xúc động phương diện ý nghĩ vượt ra khỏi nàng lễ giáo bên ngoài, nàng cảm thấy chính mình tà ác. Đối phương nói ra, cao chạy xa bay, bốn chữ càng là đối với nàng sinh ra vô cùng mãnh liệt rung động, danh dương thiên hạ thám hoa lang, thiên hạ đệ nhất tài tử lại nói lên muốn dẫn nàng bỏ trốn. Khó có thể tưởng tượng, nàng cảm xúc sục sôi khó dừng, tâm tình của nàng đến bây giờ cũng y nguyên khó mà bình tĩnh trở lại. Này đối với nàng mà nói, như một giấc mộng, là mộng đẹp, đẹp nhất mộng. Nhưng nàng tự tay bóp chết trận này mộng đẹp, một khắc này, nàng hy vọng dường nào chính mình không có đính hôn tại thân. Nếu như không có đính hôn, liền xông vị kia nguyện ý quên đi tất cả kiêu ngạo nói với nàng ra nói như vậy, nàng nguyện ý vì mình lựa chọn trả bất cứ giá nào, không tiếc hết thảy cùng hắn đi bỏ trốn. Nhưng mà hiện thực liền là hiện thực, mặc kệ nàng trước đó có hay không thấy qua Vũ Văn Huyên, mặc kệ Vũ Văn Huyên lớn lên cái dạng gì, cũng mặc kệ chính mình có thích hay không, nếu là trưởng bối trong nhà quyết định đính hôn, cái kia nàng liền nhất định phải tuân thủ. Mặc kệ tương lai thật xấu, nàng biết mình nhất định phải tuân theo lễ giáo, nhất định phải trở thành Vũ Văn Huyên thê tử, nữ nhân không đều là như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi trong nội tâm nàng mơ hồ rõ ràng, Vũ Văn lão gia tử có không ít học sinh tại triều làm quan, có thậm chí là ngồi ở vị trí cao, gia tộc bên trong rất nhiều người là không hy vọng việc hôn sự này xảy ra ngoài ý muốn. Năm đó gia gia vì nàng đính hôn thời điểm, từng mịt mờ cáo chi qua, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đây đều là nàng vì gia tộc ngàn năm truyền thừa ứng tận trách nhiệm. Ba ngày, phiền vô sầu phàn trưởng lão bên kia nói lời giữ lời, nói ba ngày liền ba ngày, Tống Bình Bình cùng Châu Vân Đình cùng một chỗ đem Tử Long đưa trở về. Tiểu cầu sợ là đói bụng lắm, đói nằm sấp trong lồng tứ chi đều tại run run rẩy rẩy, thấy một lần Văn Hinh liền gào gào khổ gọi, nước mắt lưng tròng mà ra. Gọi là một cái tiểu khả liên, Văn Hinh tranh thủ thời gian cầm thức ăn cho ăn nó. Thế nào còn có cái gì thích ăn không thích ăn, tiểu cầu trước đó chán ghét. Thức ăn cho chó, lúc này nhào tới ăn ô ngang, gọi là một cái ăn như hổ đói, mùi vị cái gì đã không trọng yếu, chỉ cần có ăn là được. Nhân cơ hội này, Dữ Khánh đối Châu Vân Đình liếc mắt ra hiệu. Hai người một trước một sau lần lượt theo vây quanh tiểu cầu người ở trong rời đi, đi bể nước bên cạnh. Từ xa nhìn lại, Dữ Khánh giống như tại hầu hạ Châu Vân Đình. Âm thầm quan sát đến bốn phía Châu Vân Đình thấp giọng phẫn hận nói. Ngươi không phải nói đại gia giữ một khoảng cách ta không tìm ngươi, ngươi cũng không tìm ta sao? Ngươi có biết hay không này Ngọc Viên bốn phía có nhiều ít song hộ vệ con mắt đang ngó chừng. Dữ Khánh, một chút chuyện nhỏ, giúp một chút, Châu Vân Đình âm thầm cắn răng, nhưng cũng không có cách hỏi. Chuyện gì, Dữ Khánh, ta muốn vào văn xu các đọc qua điển tịch cha tìm một ít gì đó, giúp ta tìm có thể ra vào văn xu các người. Buông xuống nhi nữ tình trường, bắt đầu gọn gàng mà linh hoạt làm chính sự. Châu Vân Đình sững sờ, không nghĩ tới là việc này. Cha tìm cái gì quảng cáo? Dữ Khánh, chờ ngươi tìm được người thích hợp xác định có thể vào ta sẽ nói cho ngươi biết. Sự tình không xác định có thể làm trước đó, hắn không có khả năng trước đó khoa trương mọi người đều biết. Châu Vân Đình nghi hoặc, đó là Văn Thị Sùng Văn Chỗ thêm nữa chân tàng có thật nhiều chân quý cổ thư, không nên người đến người đi cho nên chế định nghiêm khắc quy củ, không có đang lúc nguyên nhân là rất khó đi vào. Đúng, Văn Hinh là văn gia tương đối dễ dàng đi vào, ngươi trực tiếp tìm nàng không được sao, hà tất quanh co lòng vòng tìm ta. Dữ Khánh nói thầm trong lòng, một khi có biến, đối ngươi diệt khẩu tương đối tốt một chút ngoài miệng lại nói. Lý do rất đơn giản, ta nắm giữ ngươi tay cầm, ngươi không dễ dàng để lộ bí mật. Không có nói láo, cái này cũng đúng là một trong những nguyên nhân, đối phương đúng là không dám tùy tiện tiết lộ hắn bí mật người. Nói như thế ngay thẳng, Châu Vân Đình buồn bực im lặng. Dữ Khánh lại nói, Văn Thị phụ thuộc vào Thanh Liên Sơn, người thân là Thanh Liên Sơn đệ tử tiến vào một cái phá tàng thư các cũng không được sao. Châu Vân Đình, Thanh Liên Sơn đệ tử không phải là không thể tiến vào, nhưng ở người ta trong nhà liền muốn thủ người ta quy củ của nhà, là muốn trước trải qua sư phụ ta người trưởng lão kia đồng ý, mới có thể tìm quản gia Văn Khôi muốn tới chuẩn vào giấy nhắn tin. Lại nói, Thanh Liên Sơn đệ tử tiến vào chỗ kia làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên mở miệng hết sức dị thường, rất dễ dàng dẫn tới sư phụ ta hoài nghi, sư phụ ta chưa chắc sẽ đồng ý cũng sẽ bị để mắt tới. Hắn hết sức gạt bỏ, bởi vì trong lòng hiểu rõ, làm càng nhiều, sẽ càng lún càng sâu. Dữ Khánh lại không buông tha hắn, vậy liền đi tìm ngươi cái kia tình nhân cũ, nàng không phải có hai đứa con trai sao? đều là Văn Thị Chính Tông con cháu, vào xem sách không được sao? Để cho nàng nghĩ biện pháp mân mê con trai của nàng đi vào tìm kiếm điển tịch. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi không tiện tìm, cái kia ta liền tự mình đi tìm nàng thương lượng, chính ngươi nhìn xem xử lý. Châu Vân Đình một tấm mặt đen lại. À, hai người bọn họ tại cái kia làm gì? Vậy xem tiểu cầu ăn uống Tống Bình Bình chợt bốn phía nhìn một chút thấy được sư huynh cùng cái kia gia đình tại một khối nói chuyện không khỏi tò mò. Tiểu Hồng xem thường, nói chuyện rồi, ôn nhu gió nhẹ chập chờn váy, duyên dáng yêu kiều văn hình thuận thế nhìn lại, ngóng nhìn, trong mắt vẻ mặt lộ ra phức tạp tình cảm. Từ ngày đó về sau, Dữ Khánh cùng nàng chạm mặt nữa, cũng bị mất lại nói, hai người ánh mắt cũng bị mất gặp nhau, thậm chí là tận lực tránh cho lẫn nhau có bất kỳ trao đổi gì, nhưng lại cũng sẽ ở đối phương không chú ý mình thời điểm, lặng lẽ ngắm nhìn đối phương. Đã từng, nàng chỉ là thuần túy ngưỡng mộ người nào đó, bị kỳ tài hoa sở kinh diễm, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng người nào đó có vượt qua quan hệ, có thể Dữ Khánh phá vỡ cái kia phần thuần túy, khơi dậy lòng của nàng hồ gợn sóng, tựa như phá vỡ một đạo miệng cống, khiến cho nàng suy nghĩ thường xuyên không tự chủ được hướng phương diện kia suy nghĩ, cũng làm nàng lâm vào một loại nào đó dày vò ăn ngủ không yên. Dữ Khánh mặc dù không nói, nhưng Văn Hinh lại không hiểu cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương muốn đi, bởi vì nàng, muốn rời khỏi Văn Thị, đừng sau mãi mãi cũng sẽ không lại gặp. Cách chương.